Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 75, tình thế. Thái tộc nhân cũng không có toàn bộ đi vào thế giới này, thậm chí đi vào thế giới này số lượng còn chưa đủ một nửa. Ngược lại là những địch nhân kia, có thật nhiều đến nơi này. Bọn hắn ngây thơ quan sát hai bên, trong miệng nói lục đại thủ lĩnh hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ. Bọn hắn hỏi thăm đây có phải hay không là minh giới. Hẳn là bọn hắn linh hồn nơi quy tụ. Thái là lục đại thủ lĩnh giải thích nói. Thông hiểu chúng thần sơn ngôn ngữ là Thái Sơ đối với liên minh cao tầng một cái yêu cầu. Làm liên minh minh hữu, nhân vương tự nhiên cũng muốn cầu nhân bộ lạc đi theo học tập. Mà chính hắn làm gương tốt, cũng học tập chúng thần sơn ngôn ngữ, nói cho bọn hắn, nơi này không phải minh giới, nếu như muốn mạng sống, liền để bọn hắn đi theo ngươi, nếu như bọn hắn không nghe lời, chúng ta liền lập tức giết chết bọn hắn. Lục đại thủ lĩnh biểu lộ có chút hung tàn, một chút không giống Thái vừa nhìn thấy hắn thời điểm bộ dáng. Đây là một cái so bên ngoài càng tàn khốc hơn thế giới. Không nên đem phía ngoài cừu hận mang vào. Gặp quá chậm chạp không thể mở miệng. Lục đại thủ lĩnh còn nói thêm. Bọn hắn rất lợi hại. Có thể lấy một chọi mười. Nếu như ở chỗ này đánh một trận. Chúng ta tổn thương. Ý chí của bọn hắn lực như thế nào? Lục đại thủ lĩnh đánh gãy Thái xin hỏi nói. Không ra hồn. Hơi suy nghĩ một chút, Thái cho ra đáp án, những người này từ tiểu thâu, cường đạo, dân chăn nuôi, lữ nhân cùng thương nhân tạo thành, ý chí lực xác thực không thế nào mạnh, kia lại giết chết bọn hắn một lần, hoàn toàn không có vấn đề. Lục đại thủ lĩnh một mặt tự tin nói, đồng thời hắn dùng tay phải kiếm đá đánh tay trái mai rùa. Phát ra vang động gây nên lực chú ý của chúng nhân. Nói cho bọn hắn, lựa chọn sinh, vẫn là chết. Thái gật gật đầu, dựa theo lục đại thủ lĩnh ý tứ. Bắt đầu hấp thu những này ở bên ngoài còn đả sinh đả tử địch nhân. Khi Thái đem cái này nội dung truyền ra ngoài về sau, những người này cũng không có khuất phục. Bọn hắn la hét ầm ĩ suy nghĩ muốn phản kháng. Đồng thời bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, đem người người tụ tập lại, xem ra muốn đánh một trận, lục đại thủ lĩnh mang trên mặt hưng phấn cùng tàn nhẫn. Lúc này, lục đại thủ lĩnh diện mạo là hắn tuổi trẻ lúc dáng vẻ. Có thể nói làm việc, lại là hắn tuổi già lúc tàn nhẫn bộ dáng. Nếu để cho người quen biết hắn gặp, nhất định sẽ không quen. Thiếu niên lục đại thủ lĩnh. Tràn đầy kích tình, một thân dâng trào chi khí, là khó gặp tuấn kiệt, mà lão niên lục đại thủ lĩnh, lại tích lũy một thân oán khí, nói chuyện làm việc, cũng mang theo nồng đậm lệ khí, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Thái gật gật đầu, nói cho tộc nhân nếm thử ngưng tụ vũ khí, chính hắn cũng bắt đầu nếm thử ngưng tụ đại kiếm. Đời này của hắn đã dùng qua vũ khí rất nhiều. Trường kiếm đoản kiếm, trường đao đoản đao, thậm chí cung tiễn, chủy thủ, hắn đều sử dụng qua. Nhưng thích nhất, vẫn là Thiều đưa cho hắn nhân vương kiếm. Hắn lúc tuổi già, cơ hồ đều tại sử dụng thanh này vũ khí. Mỗi ngày yêu thích không buông tay. Đối với nhân vương kiếm mỗi một cái đường vân, hắn đều rõ ràng vô cùng. Cho nên khi hắn ngưng tụ nhân vương kiếm thời điểm, trong hư không rất nhanh liền hiện ra một thanh cùng nhân vương kiếm giống nhau như đúc vũ khí. Ngay tại nhân vương kiếm sắp hoàn toàn thành hình một khắc, quá đột ngột phát hiện trong cơ thể mình có một cỗ quỷ dị lực lượng vô danh. Hắn lúc đầu cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau đó liền nghĩ đến đây là ca ca đưa cho hắn lực lượng. Thế là hắn không chút do dự đem cỗ lực lượng này rót vào nhân vương trong kiếm. Ông, nhân vương kiếm đột nhiên chấn động một cái. Chung quanh hắc vụ đều bởi vì cự kiếm rung động túc mà run rẩy. Đây là hỏa đầu đằng ban cho lực lượng của ngươi. Lục đại thủ lĩnh trong mắt mang theo kinh ngạc cùng ghen ghét hỏi. Không, đây là ca ca ta đưa cho ta lực lượng, rất có thể cảm giác được. Thanh kiếm này giống như là cùng mình bây giờ thân thể này sinh ra không hiểu liên hệ. So trước đó nhân vương kiếm cầm, càng thêm thuận tay, tốt tối nghĩa lực lượng, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Lục đại thủ lĩnh cau mày hỏi, ngươi ca ca là ai? Truyền bộ lạc vu, thái hồi đáp, lục đại thủ lĩnh sững sờ, kinh ngạc hỏi, muội muội ta đã chết sao? Thái nghi hoặc, đã thấy lục đại thủ lĩnh bỗng nhiên tiêu tan cười một tiếng. Hắn nghĩ tới chính mình cũng chết đã nhiều năm như vậy. Muội muội làm sao có thể còn sống? Lục đại thủ lĩnh muội muội, từng là truyền bộ lạc vu, quá có chút kích động mà hỏi. Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu, nghi ngờ nhìn qua Thái, không rõ hắn vì cái gì kích động như vậy. Nhân bộ lạc là từ truyền bộ lạc nữ vu đưa cho ta một bức tranh bắt đầu xuất hiện. Nàng còn từng cứu mạng của ta, ca ca ta cũng là bị nàng tuyển làm truyền bộ lạc vu. Quá có chút kích động nói, hắn không nghĩ tới mình cùng lục đại thủ lĩnh còn có tầng này quan hệ. Mà lục đại thủ lĩnh tại kinh ngạc về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia bạo ngược cảm xúc, có vấn đề gì sao? Thái nghi ngờ hướng lục đại thủ lĩnh hỏi, không rõ giữa hai người quan hệ như vậy, vì sao lại gây nên lục đại thủ lĩnh bất mãn? Đây là hỏa đồ đang tính toán, lục đại thủ lĩnh khó chịu nói, nhiều như vậy có thể đưa vào người. Hắn không đưa, nhất định phải đưa ngươi vào đến, cũng là bởi vì hắn biết, người ta ở giữa có cái tầng quan hệ này, ngươi lại trợ giúp ta, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Thái cầm trong tay cự kiếm sử trên mặt đất, cau mày nói, không đến mức đi, hắn xác thực không quá tin tưởng lục đại thủ lĩnh, bởi vì hắn thấy, Thái Sơ là làm vinh dự chính đại biểu, là chí cao vô thượng. Thuần khiết vô cùng tồn tại, nhưng lục đại thủ lĩnh lại phảng phất tại nói Thái Sơ là một cái đa mưu túc trí người. Lục đại thủ lĩnh trào phúng, a một tiếng, mới nói, ta phản bội bộ lạc chuyện này, ngươi hẳn phải biết a. Thái gật gật đầu, chuyện này đương nhiên biết, không riêng gì hắn biết, chuyện này xưa nay không là bí mật gì. Liên minh thậm chí dùng cái này làm tuyên truyền, kẻ phản bội linh hồn là không thể tiến vào tiên giới, đương nhiên, sớm hơn tuyên truyền bên trong là không thể tiến vào đồ đằng lửa, các người đều chỉ nhìn thấy ta bị khu trục, lại không nhìn thấy hắn đem ta khu trục tới nơi nào. Lục đại thủ lĩnh quét mắt mảnh này hắc ám, thiên địa nói, hắn đã sớm để mắt tới thế giới này. Chúng ta bất quá là sau khi chết, tiếp tục vì hắn chinh phạt mà thôi. Quá muốn nghĩ, ngược lại là tìm không ra lục đại thủ lĩnh trong lời nói tệ nạn. Liền đến, ta là tự nguyện, ta cũng không phải bị cưỡng bách. Lục đại thủ lĩnh quét Thái nhất mắt nói. Thái cười khổ, mặc dù biết hắn cùng lục đại thủ lĩnh tới đây nguyên nhân khác biệt. Nhưng lục đại thủ lĩnh nói cũng không sai. Lục đại thủ lĩnh xác thực không phải bị cưỡng bách, chí ít hắn có thể lựa chọn chết ở chỗ này, nhưng hắn chọn tử vong sao? Một đời kiêu hùng, làm sao có thể lựa chọn tử vong? Hắn nhất định sẽ ở cái thế giới này giãy giụa, mà đối mặt đệ ngũ huyền đưa vào Thái. Hắn còn muốn thật lòng trợ giúp, bởi vì trong thế giới này, trợ giúp Thái liền là trợ giúp chính hắn. Thế giới này có hai cái tồn tại cường đại, một cái là viễn cổ cự nhân linh hồn, một cái là hồn bộ lạc một đời vu linh hồn, bọn hắn đều tại tranh đoạt thế giới này quyền chủ đạo. Lục đại thủ lĩnh không còn thảo luận đệ ngũ huyền, mà là Thái giới thiệu thế giới này, bởi vì hắn biết, thảo luận cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tranh đoạt đến quyền chủ đạo, có thể như thế nào? Thái cũng không có xoắn suýt tại trắng cùng đen vấn đề bên trên, mà là thuận lục đại thủ lĩnh xin hỏi nói, đạt được thế giới này quyền chủ đạo, thì tương đương với trở thành hồn bộ lạc đồ đằng, liền có thể trưởng khống hồn bộ lạc. Sau đó, lục đại thủ lĩnh trên mặt lại hiện ra phẫn hận cảm xúc. Nếu như chúng ta tranh đoạt quyền chủ đạo, liền có thể đi tiên giới. Thái nhãn tình sáng lên, nguyên lai thật sự có khả năng tiến vào tiên giới. Như vậy tương lai, hắn còn có thể cùng người mình quen gặp nhau. Ngươi không muốn đi tiên giới? Thái hỏi, lục đại thủ lĩnh trên mặt hận ý càng đậm, nhưng cũng mang tới một tia bất đắc dĩ. Chính là bởi vì muốn đi, mới không thể không dựa theo hỏa đồ đằng ý nghĩ đi làm. Làm như vậy sự tình, luôn cảm thấy có chút biệt khuất. Thái nhún nhún vai, không nói gì, hắn có thể nhìn ra, lục đại thủ lĩnh có khúc mắc, nhưng hắn vô ý khai thông. Rốt cuộc lục đại thủ lĩnh sự tình thái phức tạp, một câu không nói tốt liền có thể để hai người quan hệ trở nên khẩn trương lên. Thái đương nhiên không biết làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Chỉ cần lục đại thủ lĩnh mục tiêu cùng hắn nhất trí, hắn tịnh không để ý lục đại thủ lĩnh cùng Thái Sơ ở giữa sự tình. Dù sao tương lai đến tiên giới, Thái Sơ tự nhiên sẽ giải quyết. Ngươi nói hai cái này tồn tại, một hồi đều sẽ tới sao? Thái nói sang chuyện khác hỏi, nhất định sẽ tới, lục đại thủ lĩnh khẳng định nói, loại này đại quy mô xuất hiện người mới, bọn hắn nhất định sẽ tới cướp đoạt. Ở cái thế giới này, nhân khẩu liền là tài nguyên, ngươi ở cái thế giới này thế lực như thế nào? Thái lại hỏi, hai người phía dưới, lục đại thủ lĩnh tự tin hồi đáp. Nhưng sắc mặt vẫn như cũ không thế nào tốt. Những năm này hỏa đồ đằng không ít hướng nơi này tặng người đến. Những người kia tự nhiên đều bị ta hấp thu. Nhân vương gật gật đầu. Nghĩ thầm người oán khí như thế lớn. Có bản lĩnh đừng thu a. Tương đối lục đại thủ lĩnh. Nhân vương tự nhận là tự mình làm cực kỳ tốt. Ban sơ thời điểm, hắn cũng không muốn để nhân bộ lạc trở thành liên minh phụ thuộc. Rốt cuộc mình khai sáng bộ lạc, lại có nhiều như vậy tộc nhân, lớn như vậy lãnh địa, dựa vào cái gì liền kém một bậc. Nhưng tại kiến thức của hắn đầy đủ về sau, lập tức thấy được nhân bộ lạc so với liên minh không bằng chỗ, lập tức liền thay đổi ý nghĩ. Hắn không chỉ làm phụ thuộc, thậm chí mấy lần thỉnh cầu dung nhập trong liên minh. Nếu không phải liên minh bên kia một mực đáp lời, nói là hai cái đồ đằng ở giữa tự có ước định. Nghĩ đến nhân bộ lạc đã sớm dung nhập liên minh, hắn tiếp nhận liên minh quà tặng, cho tới bây giờ đều là yên tâm thoải mái, bởi vì hắn cảm thấy hết thảy đều là hẳn là, cũng bởi vì hắn cảm thấy bộ lạc đều là liên minh. Mà lục đại thủ lĩnh xuất thân từ liên minh, lại như cũ dạng này tính toán chi ly, tự nhiên để hắn có chút xem thường. Nhưng hắn cũng biết, người ta lục đại thủ lĩnh dù là phản bội qua liên minh, hắn tại trong liên minh địa vị cũng không phải mình có thể so. Nghe nói Thái Sơ công khai đánh giá lục đại thủ lĩnh lúc nói qua, sai lầm phải nhớ kỹ, nhưng công tích cũng không thể quên. Câu nói này, để lộ ra tin tức có phần đáng giá nghiền ngẫm. Ta cùng tộc nhân của ta, dung nhập đội ngũ của ngươi đi. Quá nghĩ tới thông thấu, nói thẳng, lục đại thủ lĩnh lắc đầu, nói, ta làm qua sự tình, để cho ta không thể lấy quang minh thân phận tiến vào tiên giới. Nếu có thời cơ cướp đoạt thế giới này quyền chủ đạo phải thuộc về ngươi. Thái suy tư gật gật đầu, nói, vậy ta liền tự lập làm vương. Lục đại thủ lĩnh hào sảng cười một tiếng, nói, ngươi vốn là nhân vương, cái này cũng không tính tự lập làm vương. Thái cùng theo cười to, cười cười, hai người ánh mắt liền đều nhìn phía đám kia tụ tập cùng một chỗ trên người địch nhân. Bọn hắn hung lệ ánh mắt, khiến cái này người sinh ra một loại dự cảm không tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.